Vạn đạo long hoàng, chương 1415, luyện thế kiếp chung. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, nơi xa quan chiến người, cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Copy nội dung từ truyện 88. Lưu Viêm mang theo độ kiếp thiên bảo. Lúc đầu muốn ở Lục Minh lúc độ kiếp, đánh giết Lục Minh, nhưng cuối cùng, Lục Minh vô sự, mà chính hắn, lại đem bản thân mắc vào, chết ở dưới thiên kiếp. Lưu Viêm không may đụng phải một cái yêu nghiệt. Copy nội dung từ truyện 88. Có người cảm thán, rất nhiều người gật đầu. Xác thực như thế, copy nội dung từ truyện 88. Là Lưu Viêm không may mà thôi. Nếu là Lục Minh chỉ là một cái phổ thông võ giả, hoặc là liền xem như tiên thiên linh thể, chỉ sợ đều muốn bị Lưu Viêm ở trong lôi kiếp đánh giết. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng Lục Minh hết lần này tới lần khác không phải là một cái có thể dẫn tới đệ lục trọng thiên kiếp yêu nghiệt. Lưu Viêm sư huynh chết rồi. Chuyện này chúng ta muốn bẩm báo cái khác sư huynh. Copy nội dung từ truyện 88. Người này không thể lưu. Hiện trường một chút thiên thần tông đệ tử lẫn nhau giao lưu, sau đó nhao nhao rời đi nơi này. Copy nội dung từ truyện 88. Đường, Lục Minh huy quyền, cùng lôi kiếp biến thành chiến binh, không ngừng va chạm, đáng sợ tiếng chấn động, vang vọng thương khung. Copy nội dung từ truyện 88. Trên bầu trời, không ngừng có đủ loại binh khí bổ xuống, nhưng lôi kiếp chiến binh lại nhiều, lại khó kana Lục Minh. Tốt, loại uy lực này, mới đúng. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh ánh mắt sáng ngời. Hắn phát hiện, để thất trọng lôi kiếp uy lực, mới có thể chân chính rèn luyện đến hắn hỗn độn lĩnh vực. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn mỗi một quyền oanh ra, cùng lôi kiếp chiến binh đối kháng, đều sẽ có từng đạo lôi điện, tràn ngập ở hắn toàn thân, trợ giúp hắn tôi luyện linh thể. Hắn thân thể bên trong, có trận trận long ngâm vang lên, tựa hồ có một đầu chân long muốn thức tỉnh. Copy nội dung từ truyện 88. Mà hắn mỗi một lần cùng lôi kiếp chiến binh va chạm, đều là đối hỗn độn lĩnh vực một lần tôi luyện. Hắn cảm giác, hắn hỗn độn lĩnh vực, ở phát sinh thuế biến, hướng về hoàn chỉnh hỗn độn lĩnh vực thuế biến. Copy nội dung từ truyện 88. Để thất trọng lôi kiếp, giữ vững được thời gian rất lâu, tối thiểu có nửa giờ. Ong, copy nội dung từ truyện 88. Đột nhiên, Lục Minh hỗn độn lĩnh vực hình thức ban đầu rụt lại một hồi, thu hẹp hồi linh thần. Nhưng ngay sau đó, lại lan tràn ra. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng lần này, hỗn độn lĩnh vực không còn là hình thức ban đầu, mà là hoàn chỉnh hỗn độn lĩnh vực. Hỗn độn lĩnh vực rốt cục ở đệ lục trọng lôi kiếp tôi luyện phía dưới, nhất cử đột phá, hóa thành hoàn chỉnh hỗn độn lĩnh vực. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, hoàn chỉnh hỗn độn lĩnh vực bao trùm Lục Minh quanh thân. Lục Minh đấm ra một quyền, một cỗ mông lung hỗn độn chi quang xung kích ra. Những cái kia lôi kiếp chiến binh ầm ầm nổ tung đến. Copy nội dung từ truyện 88. Hào cường uy lực, Lục Minh đại hỉ. Copy nội dung từ truyện 88. Hoàn chỉnh hỗn độn lĩnh vực, uy lực quá mạnh, so hỗn độn lĩnh vực hình thức ban đầu muốn mạnh hơn nhiều rất nhiều. Mà lúc này, trên bầu trời cái khác lôi kiếp chiến binh cũng từng cái tán loạn ra, tiêu thất vô ảnh vô tung. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên kiếp vượt qua sao? Rất nhiều người trong lòng hiện ra một cái nghi vấn. Copy nội dung từ truyện 88. Hô hô, lúc này trên bầu trời kiếp vân bắt đầu thu nhỏ, bắt đầu hướng về trung gian hội tụ lên. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn đến vượt qua lôi kiếp, người này khó lường, thế mà vượt qua đệ lục trọng lôi kiếp. Xác thực khó lường, có thể xưng đáng sợ. Bất quá bây giờ vẫn chỉ là võ hoàng nhất trọng tu vi. Cùng những cái kia chân chính thiên kiêu cách biệt quá xa. Trừ phi có thể trưởng thành, bằng không thì, có mạnh hơn thiên kiêu. Chết ở nửa đường, cũng là vô dụng. Copy nội dung từ truyện 88. Chung quanh quan sát người, bắt đầu nghị luận lên, cho rằng Lục Minh thiên kiếp, rốt cục vượt qua, nhưng Lục Minh, lại không dạng này nghĩ. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn nhìn qua thiên không, trong mắt toát ra tinh quang, bởi vì, hắn cảm giác được một cỗ cường đại áp lực, so trước đó, đệ lục trọng thiên kiếp, còn mạnh hơn gấp mấy lần áp lực. Copy nội dung từ truyện 88. Còn có, Lục Minh nói nhỏ, copy nội dung từ truyện 88. Hô hô, chu vi mấy trăm dặm kiếp vân, không ngừng hội tụ, cuối cùng hóa thành một đoàn chu vi chỉ có 30 dặm kiếp vân. Copy nội dung từ truyện 88. Lốp bốp, kiếp vân, sấm sét vang dội, rung trời không ầm ầm rung động. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, những cái kia người vây quanh cũng phát hiện tình huống không đúng. Chuyện gì xảy ra? Kiếp vân cũng không tiêu tán, mà là hội tụ vào một chỗ. Copy nội dung từ truyện 88. Loại kia ba động, cho người tim đập nhanh. Không thể nào. Còn có, đệ thất trọng thiên kiếp. Copy nội dung từ truyện 88. Những người kia đoán ra cuối cùng đáp án. Cả đám đều ngây ngẩn cả người. Thiên kiếp còn chưa kết thúc. Còn có đệ thất trọng lôi kiếp. Copy nội dung từ truyện 88. Này sao có thể? Thương Châu, cũng đã số lượng vạn năm không có nghe nói có ai vượt qua đệ thất trọng lôi kiếp. Copy nội dung từ truyện 88. Thế gian, có truyền thuyết, có thể vượt qua đệ thất trọng thiên kiếp. Có đại đế tư chất, sẽ có trùng kích đại đế tiềm năng. Mặc dù, chỉ là có cái này tiềm năng mà thôi, nhưng cũng đã đầy đủ kinh người. Copy nội dung từ truyện 88. Rộng lớn vô ngần Thương Châu. Từ khi Thương Đế sau khi mất tích, lại không đại đế sinh ra. Đại đế, mỗi một cái, đều là thế gian một cái truyền thuyết, một cái truyền kỳ, chúa tể một phương, ngang dọc thiên hạ nhân vật. Copy nội dung từ truyện 88. Loại người này vật, thọ nguyên không biết có bao nhiêu. Cơ hồ trường tồn cùng thế gian. Tất cả tu hành giả mục tiêu cuối cùng, liền là đại đế. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên Long thần cốc thế mà xuất hiện dạng này một cái yêu nghiệt. Không biết người này có thể hay không vượt qua kiếp nạn này. Hãy chờ xem. Các ngươi nhìn, luyện thế kiếp chung, đó là luyện thế kiếp chung. Copy nội dung từ truyện 88. Truyền thuyết, võ hoàng kiếp đệ thất trọng lôi kiếp mới có thể xuất hiện luyện thế kiếp chung. Tất cả mọi người trừng to mắt, nhìn chằm chằm phía trước. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh đỉnh đầu, kiếp vân quay cuồng, vô số lôi điện, cuối cùng hội tụ thành một ngụm chuông. Một ngụm to lớn vô cùng lôi kiếp đại chung. Copy nội dung từ truyện 88. Ong, đại chung chấn động, từ trên trời giáng xuống, hướng về Lục Minh bao phủ tới. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên kiếp đại chung, Lục Minh tránh cũng không thể tránh, lập tức bị luyện thế kiếp chung bao phủ ở bên trong. Đại chung có đáng sợ năng lượng hướng về Lục Minh bao phủ tới. Đây là một loại luyện hóa lực lượng, có thể đem Lục Minh toàn thân luyện hóa. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh ngồi xếp bằng, chân nguyên vận chuyển, hỗn độn lĩnh vực bao trùm toàn thân, ngăn cản cỗ này luyện hóa lực lượng. Nhưng loại này luyện hóa lực lượng cực độ kỳ diệu, mặc dù bị hỗn độn lĩnh vực chặn lại một bộ phận, nhưng vẫn như cũ có một số ít thấm vào hỗn độn lĩnh vực, thậm chí thấm vào linh thần. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh sắc mặt đại biến, Linh thần là nhân thể yếu ớt nhất bộ phận, cũng là càng mấu chốt bộ phận. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu là linh thần bị hủy, chẳng khác nào chết đi. Luyện hóa lực lượng tràn vào linh thần. Tức khắc, linh thần truyền ra một trận như tê liệt đau nhức. Copy nội dung từ truyện 88. Đó là đến từ linh hồn đau nhức. So nhục thân mạnh hơn gấp mấy chục lần, hơn trăm lần. Luyện hóa lực lượng, thậm chí ngay cả linh hồn, đều có thể luyện hóa. Copy nội dung từ truyện 88. Ngăn trở, Lục Minh gầm nhẹ, cắn răng kiên trì. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn hiểu được, nếu là hắn không kiên trì nổi, linh thần liền sẽ băng liệt đến. Mà hắn, cũng sẽ bị luyện thế kiếp chung. Hoàn toàn luyện hóa, độ kiếp đến nay, Lục Minh rốt cục gặp nguy cơ. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh xếp bằng ở đại trung, toàn lực ngăn cản, mà ngoại giới, tối thiểu có mấy trăm người đang nhìn xem. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ hiếu kỳ, Lục Minh có thể hay không vượt qua đệ thất trọng lôi kiếp. Đệ thất trọng lôi kiếp, luyện thế kiếp chung, cực độ kinh khủng, luyện hóa tất cả. Mấy vạn năm qua, Thương Châu không phải là không có thiên kiêu đối mặt như thế đại kiếp, nhưng đều bị luyện thế kiếp chung luyện hóa. Copy nội dung từ truyện 88. Không sai, muốn vượt qua đệ thất trọng thiên kiếp, quá khó khăn. Một số người cảm thán. Copy nội dung từ truyện 88. Thời gian chậm rãi qua đi. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ. Copy nội dung từ truyện 88. Trong nháy mắt, đi qua 10 giờ, luyện thế kiếp chung, Lục Minh y nguyên còn đang kiên trì. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, Lục Minh hình tượng cực kỳ khủng bố, hắn bắp thịt toàn thân giống như là bị sinh sinh ăn mòn hết, chỉ còn lại một bộ xương khô. Thậm chí, luyện hóa lực lượng cũng đã bắt đầu luyện hóa xương cốt. Copy nội dung từ truyện 88. Mà linh thần bên trong, linh thần ảm đạm, không có quang mang. Lục Minh linh hồn như gió bên trong ánh nến, tùy thời khả năng phá diệt. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.